Mạt Thế Chi Cô Thành, tác giả, Dịch Thủy Liên Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 644, chương 644, rèn tâm luyện thể. Lúc này đây hệ thống trầm mặc thời gian dài rất nhiều. Hệ thống, làm sao vậy, rất nan giải quyết sao? Có phải là không có biện pháp giải quyết hả? Một điểm chuyển cơ đều không có. Kiều Vũ Thần lo lắng hỏi thăm. Tại Kiều Vũ Thần nhiều lần dưới sự thúc giục, hệ thống mới một lần nữa lên tiếng. Tích, ký chủ, cũng không phải không có chuyển cơ. Thiên khải giả vốn là có lấy rất nhiều khả năng. Thiên khải giả thân thể không chỉ có hội theo chủ nhân tấn trước biến thành cường đại. Chiến đấu đồng dạng cũng sẽ biết lại để cho thiên khải giả thân thể cường đại. Mặt khác còn một điều, tâm tính càng cường đại, thiên khải giả thân thể cũng sẽ biết theo tiến hóa, như vậy mới có thể đủ giải quyết vấn đề này. Tâm tính, Kiều Vũ Thần lặp lại một câu, lâm vào suy tư chính giữa. Chiến thần một mực tại chú ý Kiều Vũ Thần, chứng kiến Kiều Vũ Thần cả buổi không có động tĩnh, cảm thấy càng là lo lắng bắt đầu. Tình huống nơi này biến hóa cũng đưa tới Hải Mạt Lị chú ý của bọn hắn. Cái thứ nhất chú ý tới nhưng lại A Hải, bởi vì muốn chú ý kết giới tình huống. Này đây A Hải đã mở ra ưng đồng tử, đem làm hắn chú ý tới Kiều Vũ Thần chỗ đó có dị thường. Vội vàng nói cho Hải Mạt Lị, chúng ta muốn hay không đi qua nhìn xem. Dư Từ nhìn những cái kia tinh tướng, lại nhìn một chút Hải Mạt Lị. Dù sao chiến trường tình huống hắn có chút không rõ ràng lắm. Nguyên nhân gì không cho bọn hắn tham chiến cũng không rõ rồi. Đành phải hỏi thăm tới trước đến Hải Mạt Lị. Ánh mắt nhìn hướng Kiều Vũ Thần chỗ đó. Hải Mạt Lị trong con người rõ ràng có chút ít lo lắng. Nhưng là nàng hay là lắc đầu, nói, hay là muốn quan sát một chút rồi nói sau. Nếu như tình huống có biến chúng ta lại đi cũng không muộn. Bên này Dư Tư cùng Hải Mạt Lị bọn hắn lo lắng đến, bên kia Kiều Vũ Thần đã chịu đựng đau đớn một lần nữa đứng lên. Cùng hệ thống một phen trao đổi, Kiều Vũ Thần ý thức được nguyên nhân chỗ, vậy hắn tự nhiên cũng nghĩ đến hiểu rõ quyết đích phương pháp xử lý. Nhìn xem huyết hồng đại địa, chồng chất thi thể, Kiều Vũ Thần ánh mắt biến thành kiên nghị mà bắt đầu. Trong tay đổi lại đường đao, trong lòng của hắn không hề mê mang, ngược lại là tràn đầy dũng hướng vô địch khí thế. Đường đao vung vẩy ở giữa, hỏa diễm cũng đã bao trùm đi lên, vũ lực theo lôi cuốn trên xuống, thân thể quanh thân lôi đình bắt đầu khởi động. Kiều Vũ Thần lần nữa bật hết hỏa lực, dưới chân dùng sức, thân thể cực tốc xông về những cái kia hải thú. Oanh, một hồi cường đại tiếng va đập ở bên trong, 7-8 đầu hải thú bị xung kích đã bay đi ra ngoài, lập tức đã mất đi sinh cơ. Dưới chân không ngừng, Kiều Vũ Thần lần nữa phóng tới những thứ khác giáp biển thú. Lần này hắn không để cho đường đao thượng lực lượng trùng kích đi ra ngoài, mà là một mực bảo trì như vậy trạng thái. Đây vốn là hắn vô ý thức sở tác đi ra hành vi. Lại không có nghĩ vậy lại làm cho hắn chiến đấu lực công kích tăng lên mấy lần không chỉ. Thân thể quỷ động tầm đó, quanh thân lôi đình trùng kích đi ra ngoài. Lập tức, lôi ngục xuất hiện bao trùm đi ra ngoài. Kiều Vũ Thần cũng không có cẩn thận nhìn chính mình, lôi ngục, hắn nhưng lại không biết. Lúc này đây, lôi ngục bao trùm phạm vi làm lớn ra gần gấp đôi khoảng cách. Tại lôi ngục trong phạm vi, Kiều Vũ Thần chính mình là không chút nào thụ ảnh hưởng. Xê dịch nhảy lên ở giữa như là chém dưa thái rau bình thường giải quyết những cái kia hải thú. Kiều Vũ Thần đột nhiên bão nổi, lại để cho vây ở trong kết giới cái kia chút ít hải thú cường giả đột nhiên yên tĩnh trở lại. Cho dù bị nhốt tại trong kết giới, chúng nhưng lại có thể cảm giác được Kiều Vũ Thần khí thế. Cổ khí thế này thái quá mức cường hãn, đến nỗi chúng như là đã gặp phải điện giật. Loại khí thế này bọn hắn chỉ ở chính mình vương, đầu kia cường đại hải thú vương giả trên người cảm nhận được qua. Hôm nay cũng tại một cái người sống sót trên người xuất hiện. Đã có điểm trí tuệ chúng như thế nào không sợ hãi. Lại nói tiếp loại khí thế này tựu như là một loại khí vương giả. Chiến thần cũng đồng dạng cảm nhận được. Nhìn thấy Kiều Vũ thần không có việc gì rồi. Hơn nữa thực lực còn giống như có chỗ tăng trưởng. Hắn cũng yên lòng. Xa xa Dư Tư cùng Hải Mạt Lị bọn hắn không cách nào xác thực cảm nhận được cổ khí thế này. Nhưng là bọn hắn cũng yên tâm một ít. Ít nhất Kiều Vũ thần nhìn về phía trên hẳn là không có việc gì. Biểu hiện ra cùng khí thế thượng nhìn lại. Kiều Vũ thần tựa hồ không có việc gì rồi. Kỳ thật bọn hắn cũng không biết Kiều Vũ thần thân thể cũng không có khôi phục. Đau đớn y nguyên quấn quanh lấy hắn. Thậm chí so về trước khi đến nghiêm trọng hơn. Dù vậy, Kiều Vũ thần cũng không có dừng lại trong tay động tác. Hắn quán chú toàn thân tinh lực. Chỉ muốn trước mắt nhiệm vụ. Nghĩ đến chính mình nếu như ở chỗ này té ngã. Ở chỗ này thất bại. Vậy hắn sẽ không còn có cái gì nữa. Mình cũng đổ. Cứu không được bất luận kẻ nào. Cái kia tại băng điêu ở bên trong. Thời khắc cuối cùng còn lưu lại khuôn mặt tươi cười cho mình nữ nhân. Cái kia thẳng đến cuối cùng một khắc quan tâm đều là nữ nhân của hắn. Hắn làm sao có thể đủ làm cho nàng thất vọng. Làm sao có thể đủ làm cho nàng tại băng điêu hòa tan một khắc này. Tại trong thống khổ nhạt nhòa tánh mạng của mình. Những cái kia một mực đuổi theo hắn. Tín nhiệm lấy hắn. Tin tưởng hắn có thể dẫn đầu bọn hắn chiến thắng cái này chết tiệt tận thế. Tin tưởng hắn có thể dẫn đầu bọn hắn đi ra một đầu không đồng dạng như vậy đường người. Nguyên một đám mặt tại hắn trong đầu không ngừng xoay quanh mà qua. A hát, lôi ngục, ở bên trong. Kiều Vũ thần giống to mà bắt đầu. Thân thể kháng cự tính nghiêm trọng vượt ra khỏi tưởng tượng. Hắn thể gia thượng đã bắt đầu xuất hiện vết rách. Vết rách chung không ngừng mà có huyết châu chảy ra. Nếu là có người có thể ở chỗ gần chứng kiến. Đây tuyệt đối là cực kỳ khủng bố tràng cảnh. Tuy nhiên thống khổ, Kiều Vũ thần lại không có lý hội thân thể của mình biến hóa. Mà là tiếp tục lấy trong tay giết chóc. Theo đao trong tay vung vẩy mà ra. Trên thân thể huyết châu cũng càng thêm dày đặc. Thời gian dần trôi qua tạo thành từng đạo tơ máu. Trên thân thể nhìn không thấy địa phương, từng đạo tơ máu bắt đầu khắp bố toàn thân, lưu lại làn da khe hở cực kỳ thiểu. Thân thể kháng cự lại để cho Kiều Vũ thần lực khống chế thời gian dần trôi qua có chỗ hạ thấp. Đao trong tay cũng có chút không nghe sai sử, thường thường đều chém sai chỗ đưa, nếu không có, lôi ngục, tê liệt hiệu quả tài. Như vậy sai lầm đủ để cho Kiều Vũ thần chết. Có như vậy trong nháy mắt, Kiều Vũ thần cơ hồ muốn thả bỏ quên. Loại thống khổ này so với trước kia hắn tấn chức thời điểm thống khổ càng thêm tăng lên gấp 10 lần. Đều không chỉ, cái kia như là đao tử bình thường, cực kỳ cẩn thận ở thân thể của hắn thượng mở ra. Mỗi một tấc huy động, bởi vì lôi ngục tồn tại, chiến thần, 28 tinh tướng. Chiến thần thuộc hạ cùng với bên ngoài Dư Tư bọn hắn. Chút nào đều không có chú ý tới những này. Mà ở không trung Vân Trung Hạc nhưng lại cảm thấy Kiều Vũ thần khác thường. Trước khi Kiều Vũ thần khác thường dạng thời điểm nàng cũng đã cảm thấy. Chỉ là trên không trung nàng chú ý tới Kiều Vũ thần lại lần nữa đứng lên. Hơn nữa truyền đạt ra đích ý chí phi thường kiên định. Nàng cho rằng Kiều Vũ thần không có việc gì. Lúc này Kiều Vũ thần thống khổ gấp bội. Nàng cũng cảm nhận được loại thống khổ này. Này đây Vân Trung Hạc từ không trung bắt đầu hạ. Nàng nghĩ đến Kiều Vũ thần bên người đi. Đáng tiếc nàng không có thể làm được. Không trung kinh khủng kia, lôi ngục hoàn toàn cản trở đường đi của nàng. Chủ nhân, ngài không có sao chứ? Vân Trung Hạc một lần lại một lần hô hoán Kiều Vũ Thần. Vì chống cự thân thể thống khổ, Kiều Vũ Thần đã hoàn toàn đã tiêu hao hết khí lực. Ở đâu còn cố tình lực trở về đáp Vân Trung Hạc. loại này tiếp tục trong thống khổ, hắn còn muốn bảo trì chiến đấu, hoàn toàn cũng không phải là người có thể làm được. Vân Trung Hạc tại hô hoán Kiều Vũ Thần thời điểm, đột nhiên cảm giác được trên lưng có chút ít dị thường. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.